Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tiểu viện khẽ nói. Mở con mắt ra bên trong, nóng bỏng như liệt nhật quang huy, cho người ta một loại ấm áp mà là chói mắt cảm giác. Ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, trong biển rộng chỗ sâu, trong chốc lát, từng đảo to lớn gợn sóng lan tràn dập dờn mà đi. Một đạo hải khiếu từ trên mặt biển sinh ra, cuốn lên cao trăm trượng sóng, tựa hồ muốn đụng chạm đến thiên khung. Bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu. Kia to lớn sóng biển tựa như là một đầu phù diêu phía trên ngũ thải cự long. Tản mát ra chấn nhiếp thiên địa uy năng, hai chân một điểm, Lý Kỳ Phong thân thể như cùng một chuôi tuyệt thế lợi kiếm. Phá vỡ trùng điệp sóng biển, vọt ra mặt biển, vô tận bọt nước lập tức nhấc lên, thiên khung phía trên, mưa to như chút xuống, trong đôi mắt quang mang nội liễm, trở nên bình thản không có gì lạ, toàn thân trên dưới lại là tản mát ra một cỗ kỳ lạ vận vị. Hai tay vươn ra, giơ lên cao cao, tựa hồ muốn bao quát thiên địa, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra, từng đạo thanh phong đâm thủng thiên khung, hô hố thanh âm không dứt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn ra xa phương Tây, tựa hồ xuyên qua trùng điệp sơn thủy, vượt qua vô số núi cao trùng điệp, thảo nguyên sa mạc, rừng rậm đầm lầy. Bắn ra đến kia thiên bộc phong phía trên trong đầm sâu. Nơi đó thô to xiềng xích giam cấm một thân ảnh. Kia là đồ tể, Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Dừng lại rượu ngon thịt ngon chính là đổi lấy đồ tể gần như cả đời tuyệt học. Dạng này đại giới thật sự là quá nhỏ. Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng rõ ràng đây hết thảy đều là đồ tể ân tình. Cuốn lên thiên khung sóng lớn hóa thành đầy trời mưa to. Ào ào rơi xuống, vô tận kiếm khí đem nó chạm vỡ nát, tựa như từng đóa nở rộ đóa hoa. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, dưới chân khẽ động, thân thể lướt qua mặt biển, nhỏ xíu bọt nước không ngừng phát ra, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời. Cự thạch thành, trong tiểu viện. Ánh mặt trời chiếu tiến vào trong tiểu viện, phảng phất vì tiểu viện phủ thêm một tầng kim sắc sa y. Trương Tiểu Ngư cùng Độc Cô Thần mặt đối mặt ngồi tại bàn đá bên bờ. Hai người trong thần sắc đều là mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Cái này, Lý Kỳ Phong đến cùng đi địa phương nào? Sống không thấy người, chết không thấy xác, thật là làm cho lòng người bên trong lo lắng hoảng a. Trương Tiểu Ngư chậm rãi lên tiếng nói, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, yên tâm đi, y theo Lý Kỳ Phong tính tình tất nhiên là sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Lại nói thực lực của hắn bây giờ dù cho gặp kinh khủng lão cổ đồng đánh không lại, đào tẩu vẫn còn có cơ hội. Độc Cô Thần trong thần sắc rào rạt ra một phần tự tin, nhưng là, trong đôi mắt, lại là y nguyên để lộ ra khó mà che giấu vẻ lo lắng. Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Thần ngôn ngữ tựa hồ cũng là có mấy phần đạo lý. Trong lòng có chút hòa hoãn mấy phần. Trương Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía kia trong tiểu viện đang luyện kiếm Mộc Tử Lý. Nhẹ giọng nói, lại là một cái đa tình nữ tử a. Độc Cô Thần không khỏi cười một tiếng. Nói, người thật là Lý Kỳ Phong đại ca. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, không sai, mẹ của hắn là ta nghĩa mẫu. Độc Cô Thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư gương mặt, chậm rãi lên tiếng nói, như vậy, lần này kiếm tông chuyến này vũng nước đục ngươi đến cùng muốn hay không lẫn vào đâu. Trương Tiểu Ngư chậm rãi thả ra trong tay thưởng thức hai viên ngọc thạch, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Độc Cô Thần cười cười, ánh mắt thu hồi, cúi đầu xuống, nói khẽ, chính là bởi vì ta không biết, ta mới là hỏi ngươi. Ngươi là sợ hãi ta ngăn cản Lý Kỳ Phong đi cứu Kiếm Tông. Trương Tiểu Ngư chậm rãi lên tiếng nói. Độc Cô Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi liền khẳng định như vậy? Độc Cô Thần y nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn biết vì cái gì? Bởi vì ngươi cực kỳ con buôn. Ngươi từ nhỏ là sinh hoạt tại chợ búa tầng thấp nhất. Trong lòng của ngươi, ngươi đem sinh tồn nhìn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Độc Cô Thần nhẹ giọng nói. Trong lời nói, Độc Cô Thần như cũ tại cúi đầu. Một người có thể cải biến thói quen của mình, lại là không cách nào cải biến một chút khác vào mình trong xương đồ vật bên trong. Tỉ như là trong khung ngạo tính, Độc Cô Thần một mực cực kỳ ngạo. Nhưng là, giờ phút này, Độc Cô Thần lại là đem kia xâm nhập trong khung ngạo ý buông xuống. Bởi vì Kiếm Tông hiện tại rất nguy hiểm, dù cho là Độc Cô thiếu chủ, nhưng là từ trong nội tâm, Độc Cô lại là vẫn cho rằng mình là đệ tử của Kiếm Tông. Hiện tại, hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu Kiếm Tông. Cho nên Độc Cô Thần chỉ có thể buông xuống trong khung ngạo tính. Tìm cách di chuyển Trương Tiểu Ngư đi cứu Kiếm Tông. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi gật đầu. Ta đích xác cực kỳ con buôn. Từ tiểu tại xã hội tầng thấp nhất sinh hoạt. Ta cả ngày nghĩ sự tình vì cái gì chính là có thể sống sót. Vì sinh tồn, ta cùng chó hoang đoạt lấy ăn. Vì sinh tồn, ta đã từng bị người giết toàn thân máu tươi. Thoi thóp, vì sinh tồn, ta không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng. Nhưng là, ngươi quên một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là ta là Lý Kỳ Phong đại ca. Dù cho là cùng hắn quan hệ máu mủ, nhưng là hắn lại là ta thân nhất đệ tử. Chỉ cần hắn muốn làm sự tình, ta nhất định sẽ định lực tương trợ đến cùng. Trương Tiểu Ngư ngữ khí kiên định nói. Độc Cô Thần ngẩng đầu, nhìn xem Trương Tiểu Ngư, trong thần sắc đều là rung động. Không nên cảm thấy giật mình, cái này cũng không có gì trọng đại. Người sống tại thế, nhất định phải làm một chút để cho mình đủ để kiêu ngạo, khiến người khác khâm phục sự tình. Ta Trương Tiểu Ngư không có cái gì lớn dã tâm. Hiện tại ta chỉ muốn làm nghĩa mẫu thật tốt bảo hộ Lý Kỳ Phong. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần nhẹ nhàng gật đầu. Trương Tiểu Ngư chậm rãi đứng dậy. Nói, từ mộ lão tin tức truyền đến cho đến bây giờ, đã là hao phí 2 ngày thời gian. Nếu như trước khi trời tối, còn nhìn thấy Lý Kỳ Phong thân ảnh, như vậy chúng ta chính là đi đầu một bước tiến về Kiếm Tông. Ta không thể để cho Lý Kỳ Phong lưu lại tiếc nuối. Ta muốn cố gắng hết sức đi bảo vệ Kiếm Tông chu toàn. Lời nói rơi hữu thanh. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích. Cảm ơn. Độc Cô Thần cười nói. Không muốn cảm tạ. Nếu như Lý Kỳ Phong ở đây, chỉ sợ làm ra quyết định cũng sẽ như thế đi. Trương Tiểu Ngư ngữ khí bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi đại ca. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đổi, vội vàng xoay người. Một thân ảnh yên tĩnh đứng ở tiểu viện cổng. Lý Kỳ Phong. Độc Cô Thần phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Trong tiểu viện, khoảnh khắc trở nên náo nhiệt. Hoán Sa, Nghiêm Sơn, Lăng Không Hàn. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đã là bị người trùng điệp vây quanh. Sư phụ, Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Tạp nhạp âm thanh âm vang lên, để Lý Kỳ Phong có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Yên lặng một chút, một thanh âm tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Độc Cô Thần thần sắc đỏ lên đường. Trong tiểu viện, lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Trùng điệp một quyền nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực. Độc Cô Thần thần sắc rất là kích động nói. Ngươi, thật là, ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.